Đường môn cải tạo nhưng cần có tiền Nga. Vinh Vinh, ngươi nóng lòng như vậy à, tiểu thần tài của chúng ta. Đường Tam bật cười. Hắn cùng Ninh Phong Chí đạt thành hiệp nghị rất rõ ràng. Tài vụ đường môn do Ninh Vinh Vinh trưởng quản. Dù sao, thất bảo Lưu Ly Tông cũng không bỏ tiền ra vô ích. Do Ninh Vinh Vinh đến khống chế, Ninh Phong Chí tự nhiên yên tâm. Mấy năm nay mỗi ngày đều ở nhà tu luyện. Đã sớm buồn bực không chịu được. Vinh Vinh, đừng có mà lười biếc tu luyện đấy. Biết rồi mà lão công. Vinh Vinh, bất quá. Vinh Vinh, nếu như ngươi thật sự mời cốt đấu la tiền bối đến học viện trấn tràng diện này. Chúng ta đây thật sự cũng lại phải lần nữa xa nhà. Nhưng lần này, không thể thiếu đường môn thần tài ngươi. Đường Tam, Nga, Tam ca, chúng ta đi nơi nào chơi à, Vinh Vinh. Nhà đầu có phải bên dưới của ngươi ngứa đúng không? Cần ta ra pháp hầu hạ không? Vinh Vinh nhất thời vui vẻ nhưng khi nghe tới gia pháp hầu hạ thốt lên từ đường long thì khuôn mặt đỏ lên. Tam ca đã nói đi. Khẳng định là chuyện chính sự. Chúng ta chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Ở trên xe cũng có thể tu luyện a, hơn nữa. Đại sư có nói qua. Luôn luôn khẩn trương tu luyện. Đối với sự phát triển hồn lực ngược lại có hại. Buông lỏng thích hợp cũng là cần thiết mà. Vinh Vinh, vừa nói, nàng lập tức động thân. Vinh Vinh, ngươi đi làm cái gì vậy? Đường Tam, tự nhiên là trở về mang binh à, cổ gia gia tới đây. Chúng ta càng dễ đi à. Vinh Vinh, Đường Tam vốn định với tiền từ thất bảo Lưu Ly Tông bên này cấp cho trước tiên một phần dùng để kiến thiết đường môn. Sau lại vừa nghĩ quên đi. Dù sao những năm gần đây chính hắn tích xúc cũng tương đối khả quan. Kiến thiết đường môn cũng đủ dùng. Tiền của thất bảo Lưu Ly Tông. Hãy để lưu trữ đi mua sắm kim loại đi. Vậy mới là điều cần nhất. Có lẽ là bởi vì thời gian quá lâu rồi không ra khỏi nhà. Hiệu suất làm việc của Ninh Vinh Vinh cực cao. Đêm đó khi nàng trở về từ thất bảo Lưu Ly Tông. Dĩ nhiên đã trực tiếp dẫn theo cốt đấu la trở về. Ninh Phong Chí không có đích thân đến. Chỉ là để cho Ninh Vinh Vinh truyền lời với Đường Tam. Hoàng thất bên kia hết thảy đều nắm chắc. Chỉ là độc của Tiết Dạ đại đế còn chưa có toàn bộ giải trừ. Độc đấu la đang cố gắng giúp giải độc này. Đồng thời, biết Đường Tam muốn đi mua sắm kim loại. Ninh Phong Chí lại vừa cố ý thêm vào một khoản tiền đưa cho Ninh Vinh Vinh. Hơn nữa, trước khi đưa thêm, tổng kim ngạch đã cao tới 50 vạn kim hồn tệ. Có thể thấy được thất bảo Lưu Ly Tông này là tông môn giàu có nhất tuyệt không phải chỉ có hư danh. Phải biết rằng, Đường Tam cùng Ninh Phong Chí đàm phán điều kiện là sau này ám khí đường môn sản xuất ra ưu tiên cung ứng thất bảo Lưu Ly Tông. Hơn nữa toàn bộ giảm giá 20. Đến lúc đó sẽ theo tiền chi ra lúc trước như thế này mà khấu trừ. Bất quá, bọn họ vẫn là không có thể lập tức xuất phát. Đường Tam bọn họ vừa mới trở về. Tổng yếu nghỉ ngơi điều chỉnh một chút. Hơn nữa thiết kế đường môn bên kia còn cần hiệp thương. Ngày hôm sau cốt đấu la xuất hiện nhưng mà âm thầm núp trong bóng tối nhìn tình hình. Sáng hôm sau Phong Tiếu Thiên dẫn đầu tứ nguyên tố học viện đi tới lần nữa. Đường Tam điều kiện của học viện bọn ta đã nói ra hôm qua rồi cũng không thay đổi. Quyết định của ngươi thế nào? Phong Tiếu Thiên, điều đó là không có khả năng vì các ngươi đầu tiên lựa chọn thời điểm không có viện trưởng và bọn ta tới đây làm gì thì bọn ta đều biết rồi. Đơn giản là muốn lập uy để rồi thôn tính sử lai khác học viện. Đường Tam, hành động của các ngươi chẳng khác nào những tông môn cả ở đó còn giả nhân giả nghĩa với bọn ta. Đường Tam, các ngươi có hai lựa chọn mà thôi. Một là xác nhập vào học viện bọn ta nhưng sử lai khác học viện chủ đạo. Hai là các ngươi rời đi tự sinh tự diệt. Đường Long ngươi đừng có mà quá đáng. Thủy Vân Mạc, quá đáng sao? Ta không cảm thấy vậy. Trước tiên hết người gây sự là các ngươi.

Nhất thời tinh thần tỉnh táo, lộn nhào chạy đến trước mặt người cầm đầu. Muội phu, chính là hắn, ta bán chính là tác phẩm mới nhất của ta. Lão gia hỏa này đến đây quấy rối, vừa nhìn đã biết là đồ nhà quê. Chẳng những chỉ trích áo giáp ta mới chú tạo, còn nói lời vũ nhục Lâu Cao thần tượng. Nhanh, đem hắn bắt lại. Trung niên nhân, khó trách dám lấy danh tiếng của Lâu Cao làm sằng bậy. Nguyên lai là có chỗ dựa vào. Mang đi, đội trưởng binh lính, keng, ai dám mang động thì kẻ đó sẽ chết. Đường Long cầm lấy phá diệt phệ thương gõ mạnh xuống đất mở lời đe dọa. Mọi người nhất thời đều im lặng nhìn lấy Đường Long. Bọn họ cảm nhận được áp lực mà trên người cậu mang lại. Tên trung niên nhân kia thấy vậy cũng nhìn về phía Đường Long. Khi hắn thấy trường thương trên tay cậu thì đôi mắt tỏa ra tham lam thần sắc. Ở đây có vài danh thợ rèn lâu năm nhìn thấy trường thương trong tay Đường Long biết đó không phải vật phàm rồi. Muội phu, lần trước ta có nói với ngươi là ta bị mất trộm một thanh trường thương. Ta nhìn trường thương trong tay tiểu tử kia rất giống với cái mà ta bị trộm mất. Mau bắt hắn lại rồi tịch thu trường thương trong tay hắn. Trung niên nhân, lúc này đám người thợ rèn vây xung quanh cùng với đám người thái thản lộ ra thần sắc khinh bỉ lấy trung niên nhân. Ở đây không ai là đuôi mù cả đều thấy rõ thần sắc tham lam trong mắt tên trung niên nhân. Còn không mau bắt phạm nhân lại. Đội trưởng binh lính, ha ha, thật nực cười. Vì muốn chiếm hữu trường thương trong tay ta mà người thiết trí ta là người ăn cắp đồ vật mà người làm ra. Từ khi ta sở hữu vũ khí này tới giờ đã có nhiều người mơ tưởng nó nhưng đều có một kết cục, đó là chết, như hưởng ứng lời Đường Long nói. Phá diệt phệ thương rung lên kịch liệt. Đường Long dẫm chân thật mạnh xuống đất lao về phía tên đội trưởng binh lính và trung niên nhân phân biệt đâm ra nhất thương. Hai thương đều đâm xuyên qua tim của hai người này khiến cho bọn họ chết mà không hiểu vì sao lại chết. Dừng tay, Nhâm Oán. Nhưng mà Nhâm Oán hô đã quá muộn rồi. Khi hắn vừa hô xong thì hai người đội trưởng binh lính và trung niên nhân đã ngã xuống đất chết đi. Người đâu mau bắt phạm nhân về tội giết người lại. Phó đội trưởng, Nhâm Oán thợ rèn sư. Xin hãy không nên ảnh hưởng ta chấp hành công vụ. Nếu không, cho dù thân phận ngài là thợ rèn sư, cũng không nổi trách nhiệm đâu. Phó đội trưởng, hừ, các ngươi còn muốn dung túm cho tội phạm sao? Hắn mấy năm nay dựa hơi có người trong quân đội nhiều năm bán hàng giả hại cho danh tiếng của thợ rèn đấy. Thái thản, chết là đáng rồi. Thái thản. Nhâm Oán thợ rèn sư kia nghe được giọng nói của Thái Thản đã nhận ra thân phận rồi nhưng vẫn chưa xác định được. Ba bước hai bước đi tới trước mặt Thái Thản. Mở to hai mắt nhìn. Cẩn thận nhìn gương mặt Thái Thản. Ngài là, Nhâm Oán, ta hình như gặp qua ngươi. Khi đó ngươi hẳn là ở dưới tay Lâu Cao làm học đồ đi. Hiện tại cũng là thợ rèn sư. Không tồi. Không tồi, Thái Thản, thật là ngài, Thái Thản đại nhân, Nhâm Oán. Sau đó đoàn người Thái Thản cộng thêm Nhâm Oán đi vào khu vực trung tâm của canh Tân Thành. Tới nơi tất cả xuống xe ngẩng đầu nhìn lại. Cự đại kiến trúc này ít nhất phải cao tới 30 thước. Chiếm diện tích cực lớn. Ở khu vực khu phố tâm này có thể chiếm cứ địa phương lớn như thế. Có thể thấy được tầm quan trọng của nó đối với tòa thành thị này. Chỉnh thể nhìn qua, tòa kiến trúc này cũng tương đương với đại đấu hồn trường của Tác Thác Thành. Ở ngay phía trên kiến trúc, treo một tấm biển kim loại ngăm đen. Mặt trên không có chữ, chỉ có một cây búa cùng một cái đục, hai cái đồ án nhô ra. Cách chương.